Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 583, Phẫn Nộ Huyền Thiên Thần Chủ. Vâng, chủ nhân, Tuyết Tùng cung kính đáp ứng xuống. Có lẽ, tiểu tử này 300 năm thật có khả năng chứng thiên vị. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, thiên đế thuyền lên cái kia lãnh ngạo thiếu niên. Cho hắn một cỗ ảo giác, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Thiên tâm sở quy, đây là khí vận, chẳng lẽ hắn là cửu thiên giới một vị nào đó đại đế con trai? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu lần nữa dao động ngẩng đầu lên, liền xem như đại đế con trai cũng tuyệt đối ngăn không được hắn suy tính. Thật là một cái người kỳ quái. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Chính là bởi vì kỳ quái, hắn mới lưu lại Tần Vân trên người nhìn không thấu. Nhường trong lòng của hắn một lần nữa dâng lên một đạo quang minh. Này một trận chiến chính là ta Tần Thiên Quốc sừng sững thiên lan giới trọng yếu nhất một trận chiến. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tựa hồ cảm giác được cái gì. Tần Vân hai con ngươi theo Tiện Khô Lâu trên thân lướt qua, cười nhạt một tiếng. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới hư không bên trong, thiên đế thuyền bay thẳng đến Huyền Thiên Thần Thành tiến đến. Huyền Thiên Thần Thành bên trong, đại trưởng lão, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngoặc kép, một tòa tiểu viện bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xông vào trong tiểu viện. Chuyện gì? Trong tiểu viện đang uống trà đại trưởng lão, trên mặt giận dữ, lập tức lạnh giọng hỏi. Một tháng này, đại trưởng lão trong lòng cuối cùng là vui vẻ không ít. Thần Sơn nguyện ý trấn áp Tần Thiên Quốc, đây là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Hắn tin tưởng vững chắc Thần Sơn người ra tay, cái kia Tu La Đế khẳng định hội bị trấn áp. Đến lúc đó, Huyệt Thiên 300 thành đem lần nữa rơi vào Huyền Thiên Thần Điện trong tay. Bẩm báo đại trưởng lão, đệ tử nhận được tin tức, Tần Thiên Quốc Tu La Đế tự mình mang theo đệ tử đánh tới thần thành. Đứng tại trong tiểu viện, mấy người vội vàng nói, đánh tới thần thành? Cái gì? Đại trưởng lão trực tiếp đứng lên, trong mắt của hắn tại thời khắc này càng là lạnh lùng khôn cùng. Tu La Đế đánh tới rồi, đây cũng quá khoa trương đi, nơi này chính là thần thành a, chính là Huyền Thiên Thần Điện đại bản doanh. Tần Vân đánh tới, đây không phải muốn chết sao? Tốt một cái Tu La Đế, tốt một cái Tu La Đế. Đại trưởng lão giận quá mà cười, cuồng vọng Tần Thiên Quốc, này là chính mình muốn chết. Một tháng qua, thần thành tụ tập vô số thần quân cường giả, đã chuẩn bị hướng Tần Thiên Quốc ra tay. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Vân trực tiếp đưa tới cửa, các người nhanh chóng thối lui. Đúng đúng, vài vị thần điện đệ tử nhanh chóng thối lui. Sư phó, cái này Tu La Đế quá cuồng vọng. Đại trưởng lão sau lưng một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, người nhanh chóng xuống tụ tập môn hạ thần quân đệ tử. Ta cái này đi bẩm báo thần chủ đại nhân, cái này Tần Vân tự mình đánh tới, ta đây thần điện liền để hắn có đến mà không có về. Nhìn xem nam tử, đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Nam tử nhanh chóng lui ra. Tu La Đế, người này là muốn chết. Đại trưởng lão trong mắt vô cùng băng lãnh. Lần trước tại rời bên trong, Tần Vân dùng lục trọng thần cảnh tu vi né hắn nhiều lần. Lần này, đại trưởng lão thề nhất định phải giết Tần Vân. Chỉ có Tần Vân chết rồi mới có thể lắng lại hắn tức giận trong lòng. Ong ong, một lát, đại trưởng lão thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Huyền Thiên Thần Thành bên trong kinh động cũng không chỉ đại trưởng lão. Mặt khác 8 vị trưởng lão cũng toàn bộ kinh động đến. Thần Sơn phía dưới, 8 vị trưởng lão thật sớm liền quỳ gối nơi này. Thần Sơn đỉnh, Cao Bình thiếu gia kỳ nghệ quả nhiên xuất sắc. Huyền Thiên thần chủ đang cùng Cao Bình đánh cờ, hai người trên mặt hết sức vui vẻ. Huyền Thiên thần chủ quá khen, thánh chủ đại nhân có thể là nói các vị thần chủ muốn đi vào đại thế giới, ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, còn cần thu hoạch được công đức. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Cao Bình khẽ cười nói, công đức. Huyền Thiên thần chủ khẽ chau mày, đại thế giới, đây mới thực sự là thế giới. Mặc dù hắn là Huyền Thiên thần điện thần chủ, nhưng ở đại thế giới cường giả trước mặt, hắn cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Nghe đồn nơi đó mới thật sự là võ đạo trung tâm. Cái gọi là công đức, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ta từng nghe thánh chủ nói qua, hắn đến từ công đức thiên môn. Này công đức thiên môn, đây chính là thượng cổ công đức thiên tôn lưu lại, có khả năng thẳng tới cửu thiên giới. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Cao Bình cười khẽ nói, công đức thiên môn, cửu thiên giới. Huyền Thiên thần chủ trong mắt hào quang nóng rực vô cùng. Cửu thiên giới, đó là vạn giới trung tâm, mà thiên tôn, nghe đồn tại cửu thiên giới bên trong cũng là nhân vật không tầm thường. Huyền Thiên thần chủ chỉ sợ không biết, này công đức thiên tôn cũng không phải đáng sợ nhất. Công đức thiên tôn chỗ vĩnh hằng thiên phủ, đó mới là cửu thiên giới đỉnh phong thế lực. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Cao Bình lần nữa mở miệng nói, vĩnh hằng thiên phủ. Huyền Thiên thần chủ trên mặt hướng tới không thôi, ngươi thua, ha ha ha. Tiếng cười tại trên ngọn thần sơn vang lên. Trận này đánh cờ kéo dài hơn một canh giờ mới dừng lại, mà thần sơn dưới 8 vị trưởng lão nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Thần chủ, 8 vị trưởng lão cầu kiến. Thần chủ đánh cờ hoàn thành, một bóng người liền vội vàng tiến lên nói, 8 vị trưởng lão. Huyền Thiên thần chủ khẽ chau mày, lập tức hai con ngươi hướng thần sơn nhìn xuống đi, các ngươi có chuyện gì? Huyền Thiên thần sơn dưới, Huyền Thiên thần chủ băng lãnh thanh âm theo trên ngọn thần sơn truyền đến, là thần chủ, bái kiến thần chủ, bái kiến thần chủ. Ngoặc kép, nghe được đạo thân ảnh này, 8 người này trên mặt đó là mừng rỡ không thôi. Bẩm báo thần chủ, đệ tử có chuyện bẩm báo. Tiến lên một bước, đại trưởng lão vội vàng nói. Huyền Thiên thần chủ thanh âm đạm mạc vô cùng, bẩm báo thần chủ đại nhân, vừa rồi đệ tử nhận được tin tức, Tu La Đế Tần Vân mang theo Thiên Đế môn đệ tử đã hướng ta thần thành giết đến rồi. Đại trưởng lão quỳ trên mặt đất vội vàng nói, cái gì? Tu La Đế đánh tới rồi? Huyền Thiên thần chủ có chút dừng lại, lập tức trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Chẳng lẽ là hắn? Huyền Thiên thần chủ đối diện, Cao Bình trên mặt hơi hơi hoảng hốt, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lần nữa bình tĩnh lại. Tốt một cái Tu La Đế, dám giết hướng ta Huyền Thiên thần thành, hắn này là muốn chết. Tốt, rất tốt. Huyền Thiên thần chủ trên mặt vô cùng phẫn nộ, Tần Thiên Quốc tiến vào Huyền Thiên thần thành, đây là bực nào cuồng vọng, đây quả thực là không có đưa hắn Huyền Thiên thần điện để ở trong mắt. Huyền Thiên thần chủ, ngươi không cần phẫn nộ, này Tu La Đế chính là Tần Thiên Quốc đế chủ, cái này người vừa chết, cái kia Tần Thiên Quốc cũng liền biến mất, hắn tới đến Huyền Thiên thần thành chẳng phải là càng tốt hơn? Thần chủ đưa hắn trấn sát ở chỗ này, uy nghiêm chắc chắn lan tràn toàn bộ Huyền Thiên 300 thành. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Cao Bình trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, trấn sát nơi này. Huyền Thiên thần chủ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười lớn, vẫn là Cao Bình thiếu gia nghĩ chu đáo. Chỗ có thần điện đệ tử tránh hết ra, nhường tiểu tử này trực tiếp tới thần thành. Đến lúc đó, bản thân chủ yếu đưa hắn xé thành phấn vụn. Huyền Thiên Thần chủ lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.